leo đến cửa động. Tiểu đầu tử và bánh trôi tròn tròn nhìn nhau, đi cách sau cô một đoạn rất xa. Nào ngờ, Tử Y nữ hiệp vừa bước chân vào trong động, đằng sau một tiểu yêu quái đột ngột từ trên trời leo xuống, một đao giết chết bánh trôi tròn tròn đang nói chuyện riêng với tiểu đầu tử. Tiểu đầu tử hồn bay phách lẹt chạy trốn như bay. Tiểu yêu quái lại vung đao lên, một tảng đá lớn lập tức rơi xuống che kín cửa động. Tử Y nữ hiệp đang vào trong động, bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng ầm. Trong động đột ngột tối đen như mực, chỉ có vòng tròn mờ nhạt trên đầu cô gái kia hắt ra thứ ánh sáng ma mị lúc sáng lúc tối.